Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến quận vương nghe vậy tâm trạng phức tạp, nhưng lòng hận đại công chúa thật sự đã giảm đi rất nhiều. Nói sao nhỉ, với bộ dạng vô dụng của đại công chúa, cũng không còn gì đáng hận nữa. Đại công chúa khóc lóc mếu máo oán trách phụ hoàng, tiện thể cầu xin Yến quận vương tha mạng. Yến quận vương vốn khinh thường đại công chúa, nhưng phải nói nàng ta như vậy cũng khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Thậm chí còn thích nghe nàng ta mắng chửi Tề Quân. Hắn ta vẫn luôn chán ghét Tề Quân. Tiên hoàng sủng ái mẹ hắn ta như vậy, tại sao cuối cùng lại truyền ngôi cho Tề Quân, nếu ngôi báu thuộc về hắn ta? Hiện giờ hắn ta đã là hoàng đế, hắn ta lại không nghĩ, khi đó thế lực của Tiên Tấn Vương quá lớn, nếu người ngồi trên ngai vàng thật sự là hắn ta, chưa chắc đã sống tới ngày nay. Tề Quân tuy tính tình có vấn đề, nhưng xử lý chính sự lại không có gì đáng chê trách. Các quan viên trong triều đều thích một hoàng đế tính tình ôn hòa như Tề Quân. Hoàng thúc, người bảo ta làm gì ta liền làm nấy, ta nhất định nghe lời. Đại công chúa lại nói, nhị công chúa khinh bỉ nhìn đại công chúa. Người bất trung bất hiếu, thật đáng khinh. Đại công chúa trợn trắng mắt, cảm thấy nhị muội mình bị điên. Có gan thì đi mắng Yến quận vương đi, mắng nàng ta làm gì? Đừng tưởng nàng ta không biết, muội muội này tâm tư kín đáo, lắm mưu mô quỷ kế. Từ nhỏ người này đã biết dẫm đạp lên nàng ta, dùng nàng ta để làm nền cho mình. Đáng tiếc con hay khóc sẽ được bê, ú nhiều sữa. Người này sau khi xây dựng danh tiếng hoàn mỹ vô khuyết, ngược lại không thể tùy ý đòi hỏi đồ vật như nàng ta. Mỗi lần thấy nàng ta xin được thứ tốt từ phụ hoàng, chỉ có thể âm thầm tức giận. Đại công chúa khinh thường nhị công chúa, nhị công chúa tất nhiên cũng khinh thường đại công chúa, cảm thấy vị tỷ tỷ này danh tiếng quá kém, liên lụy đến mình. Yến quận vương ngồi bên cạnh, thích thú xem hai vị công chúa bị trói lại cãi nhau. Đang ồn ào, tiên sinh của hắn ta từ bên ngoài đi vào. Yến quận vương hỏi, tiên sinh, tình hình bên ngoài thế nào? Tiên sinh của Yến quận vương họ Nghiêm. Nghiêm tiên sinh đáp, hoàng thượng giá lâm, để hắn một mình vào đây. Yến quận vương nói, để ta đi nói chuyện với đối phương. Nghiêm tiên sinh nói, Yến quận vương cũng biết, chuyện hắn ta bắt cóc công chúa, làm rất không quang minh chính đại. TBCN Há Tưng chỉ cần hữu dụng là được. Hơn nữa sử sách do kẻ chiến thắng viết, chỉ cần hắn ta thắng, sau này chuyện này, chẳng phải hắn ta muốn viết thế nào thì viết sao? Nghiêm tiên sinh rời đi. Yến quận vương nhìn về phía đại công chúa và nhị công chúa. Vị phụ hoàng của các ngươi, tốt nhất nên thuận theo ý ta. Nếu không hai người các ngươi, chắc chắn phải chết. Hắn ta chết, nhất định phải kéo hai người này chôn cùng. Hoàng thúc yên tâm, phụ hoàng coi trọng chúng ta nhất, người nhất định sẽ nghe theo người. Đại công chúa vội vàng nói. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng đại công chúa lại không chắc chắn. Nếu là trước đây, phụ hoàng nàng ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách cứu nàng ta. Nhưng bây giờ, phụ hoàng nàng ta đã nhận một người con trai. Đại công chúa không nhịn được lại mắng chửi Lê Thanh Chấp một trận trong lòng. Dù sao nếu không có Lê Thanh Chấp, phụ hoàng nàng ta hẳn sẽ truyền ngôi cho Yến quận vương. Vậy nàng ta bây giờ cũng sẽ không bị bắt. Đại công chúa thậm chí muốn nói chuyện của Lê Thanh Chấp cho Yến quận vương biết, để Yến quận vương đi bắt Lê Thanh Chấp, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Yến quận vương không biết phụ hoàng nàng ta có con trai. Đối với nàng ta còn có thể tốt một chút. Nếu Yến quận vương biết phụ hoàng nàng ta có con trai, đối với nàng ta khẳng định sẽ không tốt như vậy. Rất có thể sẽ không coi nàng ta ra gì. Nói không chừng còn sẽ gờ, y, ế, xê nàng ta. Hơn nữa nếu nàng ta nói ra chuyện của Lê Thanh Chấp, Sau khi được cứu ra ngoài, phụ hoàng nàng ta nhất định sẽ không tha cho nàng ta. Việc này không được. Đương nhiên, nếu thật sự đến bước đường cùng, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, khẳng định cái gì cũng sẽ nói. Đại công chúa tiếp tục lấy lòng Yến quận vương. Bên kia, Tề Quân tâm tình rất tệ. Ông kỳ thật cũng đã nghĩ đến, Yến quận vương có thể sẽ làm ra một số chuyện quá phận. Ông thậm chí vẫn luôn đề phòng Yến quận vương, sợ Yến quận vương sẽ ám sát ông. Nhưng ông không ngờ, Yến quận vương lại dám bắt cóc hai nữ nhi của ông. Ông đã sắp xếp người bên cạnh Lê Thanh Chấp, nhưng vì nhà họ Lê ở nơi nhỏ bé, kỳ thật cũng không sắp xếp nhiều người. Đương nhiên nếu có bất trắc xảy ra, bọn họ chỉ cần ngăn cản đợt đầu tiên, sau đó thả tín hiệu, tất nhiên sẽ có người khác đến tiếp ứng bọn họ. So với bên nhà họ Lê, ông sắp xếp người bên cạnh hai nữ nhi của mình kỳ thật còn nhiều hơn. Nhưng đại công chúa lại bị nam sủng bên cạnh khống chế. Người ông sắp xếp hoàn toàn vô dụng, nhị công chúa lại nhất quyết phải ở nhà phò mã, còn không cho người của ông đi theo. Hiện giờ đại công chúa và nhị công chúa đều bị bắt. Ông phải làm sao bây giờ? Nếu ông thật sự viết chiếu thư thoái vị rồi tự sát, hai nữ nhi hẳn sẽ không có việc gì. Dù sao Yến quận vương nếu thật sự giết nữ nhi của ông, cũng sẽ không có tiếng tốt gì. Nhưng như vậy, Lê Thanh Chấp phải làm sao? Đại Tề phải làm sao? Hai người Lữ Khánh Hỷ phải làm sao? Thậm chí ngay cả tâm phúc thủ hạ của ông đều có thể bị Yến quận vương thanh toán. Việc này tuyệt đối không thể được. Nhưng nếu ông không nghe theo Yến quận vương, hai nữ nhi của ông phải làm sao bây giờ? Đại công chúa và nhị công chúa tuy không thân thiết với ông, nhưng đó cũng là nữ nhi của ông. Ông nhìn các nàng từ một đứa trẻ sơ sinh lớn lên đến bây giờ. Tình cảm của Tề Quân đối với đại công chúa, nhị công chúa sâu đậm hơn so với Tề An Thâm rất nhiều. Cho nên vừa nghe nói đại công chúa, nhị công chúa bị Yến quận vương bắt, ông liền vội vàng chạy đến đây. Có cách nào cứu đại công chúa và nhị công chúa ra không? Tề Quân hỏi người bên cạnh. Hoàng thượng, đại công chúa và nhị công chúa bị người của Yến quận vương canh giữ nghiêm ngặt. Người của chúng ta căn bản không thể tới gần. Cho dù tới gần, đại công chúa và nhị công chúa ở trong tay bọn họ, một chút sơ sẩy liền có thể làm bị thương đại công chúa, nhị công chúa. Hoàng thượng, trong phủ Yến quận vương có quá nhiều thị vệ, người bên cạnh Tề Quân đều bó tay không có cách nào. Bọn họ muốn xông vào rất dễ dàng, nhưng muốn cứu người lại rất khó. Tiếp theo, chỉ có thể trước tiên đàm phán với người của Yến quận vương. Dù thế nào đi nữa, điều kiện Yến quận vương đưa ra, bọn họ tuyệt đối không thể đáp ứng. Lữ Khánh Hỷ nói, hoàng thượng, hay là như vậy, để Yến quận vương thả đại công chúa và nhị công chúa, ngài bảo đảm sẽ không truy cứu chuyện này, thả hắn rời đi. Tề Quân nói, được, chỉ là Tề Quân bằng lòng, Yến quận vương khẳng định là không bằng lòng. Hai bên đang trao đổi điều kiện, một thị vệ vội vàng chạy tới. Hoàng thượng, Tề Quân nhìn thấy thị vệ đó liền giật mình. Thị vệ trước mắt ông nhận ra, đây là người ông sắp xếp bên cạnh Lê Thanh Chấp, bảo vệ Lê Thanh Chấp. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Lê Thanh Chấp cũng xảy ra chuyện rồi sao? Tề Quân lập tức để thị vệ tiến lên, nhỏ giọng hỏi thăm tình hình. Thị vệ này nói, hoàng thượng, Lê Tiên Sinh sau khi nghe nói đại công chúa và nhị công chúa bị người của Yến quận vương bắt, liền muốn đi cứu đại công chúa và nhị công chúa. Hiện giờ đã đến đây rồi. Hắn đuổi theo Lê Thanh Chấp, nhưng căn bản không đuổi kịp người. Đang như ruồi không đầu loạn chuyển ở phụ cận, Lê Thanh Chấp chủ động tìm đến hắn, để hắn đến nói với Tề Quân một tiếng. Lê Thanh Chấp muốn Tề Quân sắp xếp vài cao thủ, chuẩn bị một số đồ vật, cùng hắn đi cứu người. thị vệ này cảm thấy mình đến nói chuyện này với hoàng thượng, khẳng định sẽ bị hoàng thượng trách mắng. Nhưng hắn ngăn không được Lê Thanh Chấp, chỉ có thể nghe theo Lê Thanh Chấp. Hồ đồ, hắn đến đây làm gì? Mau bảo hắn quay về. Tề quân nói, hoàng thượng, Lê tiên sinh võ công rất cao, chúng ta ngăn không được hắn. Trên đường đến đây, chúng ta thậm chí còn bị hắn bỏ rơi. Thị vệ này vẻ mặt lúng túng. Tề quân sững sờ, nếu thật sự như vậy, ông quả thật không có cách nào với Lê Thanh Chấp. Hoàng thượng, Lê tiên sinh muốn vài cao thủ, còn có một số đồ vật. Người này nói xong, liền báo ra những thứ Lê Thanh Chấp muốn. Tề quân trong lòng lo lắng, nhưng ông không dám đi tìm Lê Thanh Chấp, sợ Lê Thanh Chấp bị người ta để ý. Chỉ có thể nói, những thứ này không dễ chuẩn bị. Hoàng thượng, Lê tiên sinh nói nếu ngài không chuẩn bị cho hắn, hắn liền cái gì cũng không mang, trực tiếp xông vào cứu người, như vậy hắn sẽ rất nguy hiểm. Thị vệ này bất đắc dĩ. Hoàng thượng, chúng ta thật sự ngăn không được hắn. Lê Thanh Chấp một thư sinh, cũng không biết thế nào mà võ công lại cao đến quá đáng. Thị vệ đã nói như vậy, Tề quân còn có thể làm sao? Ông chỉ có thể để người ta dựa theo yêu cầu của Lê Thanh Chấp đi chuẩn bị các loại đồ vật. Lê Thanh Chấp muốn một cái ná cao su mạnh hoặc nỏ nhỏ, cũng có thể là cung tên nhỏ. Cung tên lớn không dễ mang, mang cái nhỏ tiện hơn một chút. Ngoài ra, hắn còn muốn một thanh đao, cùng một số thứ linh tinh khác. Những thứ này bản thân hắn rất khó kiếm được, trước đó cũng không có chuẩn bị, chỉ có thể tìm Tề quân đòi. Còn về cách cứu người, Lê Thanh Chấp đã biết mấy người đại công chúa ở đâu rồi. Hắn đã dò xét xung quanh phủ Yến quận vương, còn tránh né thị vệ đi vào xem xét. Dựa vào thính lực siêu phàm của mình nghe được giọng nói của đại công chúa. Dựa vào giọng nói của đại công chúa xác định vị trí của nàng ta. Cách chương.